Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, ha ha. Ta nhìn thấy Á, Tam, Tứ, dựa theo thương định hảo kế hoạch, ngôi sao mới hảo mở ra chiều sâu lặn mô hình máy bay và tàu thuyền kiểu. Lặng yên im lặng lái về phía H213 tinh hệ đệ 6 hành tinh phía sau trong bóng dâm. Đệ 6 hành tinh là một khỏa trạng thái khí hành tinh. Đường kính đi đến 23.121 vạn cây số. Thể tích phi thường lớn. Hành tinh xung quanh có phi thường cuồng bạo từ trường ly hôn tử phong bạo. Hành tinh dân dụng phi thuyền tuyệt đối sẽ không đến loại nguy hiểm này khu vực. Mà đối với ngôi sao mới hào dạng này đỉnh cấp chiến hạm tới nói nhưng không có vấn đề gì. Hành tinh mặt sau chính là hoàn mỹ ẩn núp chỗ, trốn vào đi không lâu, ngôi sao mới hào phóng xuất ra một chiếc cỡ nhỏ ma tộc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là dựa theo thiên lý nhãn cung cấp ngư nhân cấp cỡ nhỏ thương dụng vận thâu. Thuyền kết cấu bản vẽ tiến hành cải tiến, rất rẻ, trước sau chỉ phí 1 ức nhiều. Trong phi thuyền phần ngoài trang trí nghiêm ngặt dựa theo ma tộc tiêu chuẩn, cùng chân chính ngư nhân cấp phi thuyền khó phân thật giả. Phi thuyền cabin là một cái đường kính 30 mét vòng tròn. Vòng tròn phần sau chở khách lấy phi thường phổ thông cao năng động cơ phản lực. Vòng tròn ở giữa thì dùng cường độ cao sừng đỡ cố định warp drive. Phi thuyền rất đơn sơ. Nếu như không phải cabin xung quanh phân phối không ít võ trang cùng phi thuyền dùng alpha lực trường. Đây chính là một chiếc lại phổ thông bất quá dân dụng vận thâu thuyền. Trường Viễn Tử Vong Thiên Sứ Hào Cơ Giáp. Hạ Quan Hải Dung Nham Cự Ma, Hạ Hy Nhan cải tiến Mị Ma, Hắc Miêu Nữ Vương cải tiến Mị Ma, Vương Sư Ngạn cải tiến Kiếm Ma, trực tiếp liền treo đầy tại ngư nhân hào cơ giáp vỏ ngoài khoang chứa hàng vị bên trên. Hô, ngư nhân phi thuyền cao năng động cơ phản lực khởi động. Đẩy chiếc này đơn sơ phi thuyền hướng hơn 1 ức cây số bên ngoài xám trắng U Linh chạy tới. Sư phụ, ta có chút eo hẹp. Hắc Miêu Nữ Vương âm thanh có vẻ run rẩy. Ta cũng vậy, tay ta tâm toàn bộ mẹ nó là mồ hôi. Hạ Quan Hải không ngừng mà tại nuốt nước miếng. Ngẫm lại xem, phía trước có hơn 50 chiếc ma tộc võ trang phi thuyền. Nơi này vẫn là ma tộc khu khống chế. Bọn hắn chân thân mặc dù không có tại cơ giáp bên trên, nhưng cũng có ở đây không nơi xa trên chiến hạm. Cái này nếu là rơi vào lớp lớp vòng vây, vậy liền thật sự là chơi xong. Trước đó bởi vì nhất thời xúc động không có cân nhắc nhiều như vậy. Chờ chuyện thật đến trước mắt, ở đây mỗi người đều cảm giác được áp lực. Hạ Hy Nhan, Vương Sư Ngạn không rên một tiếng. Nhưng Trương Viễn làm đội trưởng, có thể tại tử vong sứ giả bên trên rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái đội viên sinh lý trạng thái. Hạ Hy Nhan cùng Vương Sư Ngạn nhịp tim rõ ràng gia tốc, cũng nhiều lần làm ra hít sâu động tác. Hiển nhiên hai người này cũng 10 phần eo hẹp. 5 người bên trong duy nhất không bị đến ảnh hưởng liền là Trương Viễn. Hạ Hy Nhan bọn người mặc dù điều khiển viễn trình cơ giáp đi lên chiến trường, nhưng chân thân an toàn chưa bao giờ nhận uy hiếp. Tại loại này chân thân khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng hành động bên trong, mỗi một người bọn hắn cũng là thái điều. Trương Viễn lại khác. Hắn trải qua rất nhiều chiến đấu. Như hôm nay dạng này hành động, hoàn toàn liền là trò trẻ con. Hắn nhịp tim hô hấp hoàn toàn không có biến hóa. Giống như chuyến này hành động liền muốn đi chợ thức ăn mua thức ăn. Làm đội trưởng, hắn nhất định phải quản lý tiểu đội thành viên cảm xúc. Cam đoan bọn hắn bình thường phát huy chiến lực là hắn chức trách. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghiêm trang nói ra. Các ngươi biết rõ hai cái ma tộc buổi sáng là thế nào chào hỏi sao? Đội trưởng, Hạ Quan Hải im lặng. Đánh như thế nào chào hỏi? Nói chuyện là Hạ Hy Nhan. Nàng biết rõ loại này tình trạng khẩn trương rất là không đúng. Cũng biết Trương Viễn dụng ý. Vì lẽ đó phối hợp địa tiếp theo. Những người khác cũng vô ý thức bị hấp dẫn lực chú ý. Vành tay chuẩn bị nghe đáp án. Kết quả chờ nửa ngày, Trương Viễn lại vẫn luôn không có mở miệng. Sau 10 mấy phút, Hắc Miêu Nữ Vương nhịn không được hỏi. Sư phụ, người ngược lại là nói là nha. Ta nói là nha, Trương Viễn cười nói, ngươi cái gì cũng không nói nha. Hắc hắc, ta là không nói, nhưng ta biểu thị nha. Ma tộc buổi sáng gốc rễ không chào hỏi. Hắc Miêu nữ vương giật mình một chút mới phản ứng được. Sư phụ ngươi hoại tử á? Cái này trò cười không tốt đẹp gì cười. Vương sư Ngạn bình luận. Đúng đúng, đặc biệt lạnh. Hạ Hy Nhan hiếu kỳ hỏi. Trương Viễn, ngươi làm sao một điểm không khẩn trương? Gặp các đội viên cảm xúc đều làm dịu rất nhiều. Trương Viễn ha ha cười nói. Cái này có cái gì đáng giá eo hẹp? Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hán không bên trong còn chưa tới. Chúng ta phía trước những này dân dụng phi thuyền căn bản không phải ngôi sao mới hào chiến hạm đối. Thủ, thật muốn bị bọn hắn phát hiện thân phận. Chúng ta đại không trực tiếp đi đường. Bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Xung quanh ma tộc cứ điểm gần nhất cũng tại 100 năm ánh sáng bên ngoài. Cũng không kịp chặn đường chúng ta. Cho nên chúng ta bây giờ căn bản không có nguy hiểm. Vậy bọn hắn sẽ nhận ra chúng ta sao? Chúng ta nhưng tất cả đều là mặt lạ hoắc. Hạ quan Hải hỏi. Cũng sẽ không. Trương Viễn ngữ khí 10 phần không nghi ngờ. Ma tộc nội bộ tin tức quản chế lợi hại. Trừ quân đội có được hoàn toàn tin tức quyền. Có thể tùy thời thẩm tra công chúng thân phận. Người bình thường gốc rễ không có cách nào thiên ma trên mạng tra được cái gì chân chính có giá trị. Tin tức, cùng chúng ta liên bang không giống nhau. Ma tộc dân gian cường giả tin tức là phi thường bế tắc. Giống chúng ta dạng này cuồng bạo cấp chiến sĩ cơ giáp. Ma tộc chỗ nào cũng có. Tương hỗ ở giữa cũng đều không biết. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Đang nói, ngư nhân phi thuyền băng tần công cộng bên trên truyền ra thô hào âm thanh. Ngư nhân phi thuyền, xích đạo đồng bộ quỹ đạo đã đủ quân số. Các ngươi tranh thủ thời gian cải biến đường thủy. Âm thanh là dùng ma tộc lời nói là, nếu như không cần phiên dịch phần mềm, ở đây trừ Trương Viễn bên ngoài, bốn người khác hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng có phiên dịch phần mềm, nghe là một chuyện, lại không thể nói là, tại ma tộc khu khống chế dùng phiên dịch phần mềm nói là ma tộc lời nói. Cái này lập tức liền sẽ gây nên đối phương lòng nghi ngờ. Hạ Hy Nhan bốn người tất cả đều chờ mình đội trưởng đáp lời. Nơi này liền Trương Viễn có thể nói ma tộc lời nói. Trương Viễn khe khẽ ho khan một chút. Dùng mang theo ma tộc vương quốc nam bộ hương thổ khẩu âm ma tộc tiếng thông dụng đáp. Đừng cho chúng ta là nông dân liền tốt khi dễ. 50 chiếc phi thuyền liền có thể chật ních đồng bộ quỹ đạo. Cút mẹ ngươi trứng. Hắn nói chuyện thời điểm. Tận lực cải biến tiếng nói. Để âm thanh lộ ra thô bỉ cùng thành thục rất nhiều. Nghe cùng ma tộc nội bộ hơn 30 tuổi người tuổi trẻ không sai biệt lắm. Về phần ma tộc lời nói, kiếp trước Trương Viễn làm quân đội cao cấp tướng quân là phải học khoa mục. Hắn tính cách cũng có ép buộc chứng. Tất nhiên học, tự nhiên muốn học tốt. Vì lẽ đó hắn cái này từng ngụm lời nói nghe cùng ma tộc cơ bản không có khác nhau. Băng tần công cộng bên trong nghe xong Trương Viễn mà nói. Lập tức sợ rất nhiều. Người tiến vào quỹ đạo thời điểm cẩn thận một chút. Nếu là đập hỏng ta phi thuyền, ta và ngươi không xong. Lão tử còn cần ngươi dạy. Trương Viễn hừ lạnh một tiếng. Không còn phản ứng thanh âm này. Sau một giờ, ngư nhân phi thuyền đến xám trắng U Linh hành tinh 1 triệu cây số bên ngoài. Cao năng y ông phun ra miệng bắt đầu đảo ngược phun ra giảm tốc độ. Ở cái này khoảng cách dưới. Băng tần công cộng trở nên náo nhiệt rất nhiều. Cái kia bảo vệ cự thú thật là lợi hại. Dâu đỏ dài vừa rồi dùng hợp thành chất tử pháo thử một phát. Kết quả là giống như là cho đối phương gãi ngứa. Tên kia gốc rễ không có phản ứng. Bảo vệ cự thú liền để cho hán không bên trong đại nhân đối phó. Đi, tinh cầu này mộ táng nhiều không được. Tùy tiện tìm một chút đồ tốt đều có thể phát tài. Không có chí khí. Mộ táng là rất nhiều, nhưng quang tinh linh quý tộc mộ táng coi như thế một chỗ. Mộ táng thứ này, cho tới bây giờ cũng là quý tộc mộ mới có đồ tốt. Tính sao, ngươi còn dám cùng hán không bên trong đại nhân đoạt a? Đây không phải là, ta liền theo ở phía sau húp miếng canh, nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắc hắc, chúng ta muốn hay không cùng dâu đỏ dài bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới. Vẫn là ngay tại phi thuyền đằng đây. Ta là chờ không kịp. Chúng ta chuẩn bị xuống đi xem một chút đi. Theo câu nói này, Trương Viễn đã nhìn thấy đồng bộ trên quỹ đạo một chiếc biển ma cấp cải tiến trong phi thuyền bắn ra 10 cái màu đen tiểu cầu. Những tiểu cầu này nhanh chóng hướng xám trắng u linh mặt đất hạ xuống. Mãi cho đến năm hơn ngàn mét cao không thời điểm, tiểu cầu dưới đáy mới xuất hiện một tia chớp lóe. Đây cũng là khởi động cao năng ion phun ra miệng giảm tốc độ. Hạ Quan Hải nhìn thẳng tắc lưỡi. Không có kiểm tra đo lường đến Ethernet tín hiệu. Trong những cơ giáp này mặt hẳn là đều có người thật đi. Cứ như vậy theo đồng bộ quỹ đạo nhảy xuống. Cũng thật sự là rất lớn mật. Đồng bộ quỹ đạo có năm hơn vạn cây số cao. Cái này nếu là nửa đường ra hư cái gì? Những cơ giáp này còn không cùng một khối sắt trực tiếp nện trên mặt đất à? Hạ Hy Nhan thì nhìn rất không minh bạch. Bọn hắn như thế nhảy đi xuống. Chờ một lúc làm sao đi lên à? Liền dựa vào cái kia cao năng ion phun ra miệng. Không sai biệt lắm. Trương Viễn ở trên màn ảnh phóng đại mấy cái kia màu đen tiểu cầu. Sau đó điểm tuyển phun ra miệng tiếp tục phóng đại. Giới thiệu nói. Cái này là ma dực 128 hình. Duy nhất một lần đi tới đi lui tên lửa đẩy. Là ma tộc dân gian nhằm vào kém lực hút hành tinh khai phát đi ra kinh tế hình đổ bộ phương án. Một cái tên lửa đẩy tốn hao đại khái chỉ cần 5.000 khối. Những tin tức này là thiên lý nhãn gần. Nhất truyền về, liền đặt ở ngôi sao mới hào chiến hạm cùng hưởng trên Internet. Những người khác vội vàng huấn luyện không có đi xem. Trương Viễn thời gian nhiều. Coi như ma tộc bách khoa toàn thư nhìn. Đang khi nói chuyện, ngư nhân phi thuyền tốc độ đã giảm đến đồng bộ tốc độ. Tại hệ thống tự động khống chế dưới. Bắt đầu chậm chạp nhập vào xám trắng u linh tinh đồng bộ quỹ đạo. Ở cái này trên quỹ đạo, phi thuyền không cần tiêu hao năng lượng liền có thể trái ngược nhau mặt đất đứng im địa lơ lửng ở. Trên không vị trí, là kinh tế nhất thực dụng nhất phi thuyền quỹ đạo. Đúng lúc này, phía trước xám trắng u linh trên hành tinh, quang tinh linh quý tộc mộ táng chỗ xám trắng bên trên bình nguyên. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo kịch liệt chớp lóe. Cái này chớp lóe mạnh phi thường. Xám trắng đồng bằng lúc này ở vào đêm tối. Nhưng cái này chớp lóe xuất hiện về sau. Toàn bộ đồng bằng liền trở nên sáng như ban ngày. Chớp mắt về sau. Ngư nhân phi thuyền công cộng tần số truyền tin lên xuất hiện một trận chói tai đến cực điểm tiếng. Ồn ào. Thanh âm này cùng Trương Viễn lần thứ nhất nhìn thấy thiên lý nhãn cho toàn bộ tin tức hình ảnh thì. Giống như đúc. Phi thường chói tai, thật giống như có vô số nữ tử cùng nhau phát ra thê lương tuyệt vọng thét lên. Nghe được nhân không nhịn được nghĩ che lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Khe nằm, lỗ tai ta muốn mỏ mẫm á. Nghe xong lời này liền là Hạ Quan Hải nói. Trong chớp nhoáng này, mặc kệ là ma tộc băng tần công cộng vẫn là tiểu đội kênh. Cũng là một trận ồn ào. Mỗi người con mắt đều chăm chú nhìn phía trước xám trắng đồng bằng. Trong mắt tràn ngập kinh hãi tâm ý. Quá lớn khái 3 giây. Phi thuyền công cộng tần số truyền tin lên bất thình lình vang lên một cái tuyệt vọng mà điên cuồng. Âm thanh. Ha ha ha ha. Ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy oanh tương đương oanh tương đương oanh a. Nặng nề tiếng bước chân về sau liền là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Sau đó âm thanh im bặt mà dừng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.